Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, phát hiện của Thời Na khiến hắn vô cùng kinh ngạc, cảm giác mấy người này đang làm chuyện gì đó phi thường, có lẽ sẽ trở thành chìa khóa giải cứu Lý Tuấn Diệu. Trương Thiên Sư không khỏi cảm thán, quả nhiên là một nhóm thanh niên có tư tưởng, hy vọng sau sự kiện này có thể gia nhập đội ngũ phong ấn giả, bồi dưỡng thành nhân tài. Không biết có thể cứu được bao nhiêu người bình thường. Lúc này, Trương Thiên Sư hoàn toàn không nghĩ tới việc những thanh niên này có muốn gia nhập hay không, bởi trong mắt hắn, một nhóm người trẻ trách nhiệm như vậy rốt cuộc cũng giống mình, nhưng quên mất vấn đề mà bộ phận phong ấn giả đang đối mặt. Thời Na ba người không biết Trương Thiên Sư đang nghĩ gì, chỉ thấy khi bát canh thứ hai bị lấy đi, đôi mắt chứa khinh linh khí của Thời Na rõ ràng cảm nhận được nơi chiếc bát biến mất xuất hiện một bàn tay mờ ảo, không rõ ràng. Trông như sắp tan biến, nhưng Thời Na có thể khẳng định đó là tay của Trương Thiên Sư. Được rồi, Thời Na vừa nói xong, người gác cổng và Lưu Cầm không nhìn thấy cảnh tượng này nhưng đều thở phào nhẹ nhõm. Họ tự nhiên tin tưởng Thời Na, cũng tin vào tầm nhìn và thực lực của cô. Trong nồi còn một ít canh gà, ba người cũng không uống nổi nữa, tạm thời không cần nấu thêm món khác, canh gà này muốn cạn hẳn có lẽ cần thêm thời gian. Lần này, Thời Na ba người không đứng ở cửa nữa, bởi dị thường đều xảy ra quanh bếp, không cần nói cũng đoán ra vài chuyện. Nếu tầng 6 lâu như vậy không có động tĩnh, chỉ có thể nói những người khác không ở tầng quỷ vực này, nhưng cuối cùng có may mắn như Trương Thiên Sư theo mùi thơm tới đây hay không thì khó nói. Nhưng không có gì là tuyệt đối, thử một lần cũng không sai. Khoảnh khắc sau, không biết nghĩ đến đâu, Thời Na nhìn một chiếc bát lớn bên cạnh, nhờ người gác cổng múc đầy. Lại đặt ở vị trí cũ. Trương Thiên Sư, ở đây có một chiếc bát lớn, ngài đặt lên bàn, nguội rồi tôi sẽ hâm lại cho. Dù biết hy vọng hơi mong manh, nhưng vẫn có thể thử, biết đâu mùi canh gà của Trương Thiên Sư lại dẫn dụ người tới. Không gì là chắc chắn, nhưng rốt cuộc cũng là một hướng đi. Trương Thiên Sư còn chưa kịp uống canh, vội vàng bưng bát canh này qua, đặt lên bàn trước mặt, hét một tiếng xuyên không gian rồi cầm bát nhỏ của mình lên uống. Nói thật canh gà này khá đậm đà, ăn vài miếng thịt đã thấy no, bát này còn yêu cầu không cho thêm thịt. Dù sao tuổi già, tiêu hóa không tốt, thời gian lặng lẽ trôi, hai bên đều âm thầm tiến về phía trước, nhưng khi mặt trời lặn, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Trời không tối, cũng không trở nên âm u, dù là tầng quỷ vực ánh đỏ mỏng như xương của Thời Na, hay tầng quỷ vực không dị thường của Trương Thiên Sư. Đều không xuất hiện tầm nhìn như khi mặt trời lặn bình thường. Vậy là tầng quỷ vực này đã hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới thực. Chỉ là không biết người ở nơi khác có phát hiện ra không, hay họ vẫn thấy mặt trời lặn. Không thể chờ thêm nữa, đợi đến đêm thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thời Na lập tức kể lại tình hình bên này. Khi nghe tầng 1 có xác chết, Trương Thiên Sư rõ ràng sững lại, quả nhiên đã có người chết. Dù không phải hôm nay, nhưng điều này chắc chắn phủ lên toàn bộ sự việc một lớp bóng tối. Nơi này càng thêm thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời Trương Thiên Sư cũng nói cho Thời Na mấy người tình hình bên đó. Khi nghe tấm gương dị thường, Thời Na ba người lập tức nghĩ đến lúc nãy vào nhà vệ sinh cũng gặp một tấm gương. Chỉ là không để ý lắm. Không biết tấm gương ở đây có giống của Trương Thiên Sư trở nên bất thường không. Nhưng Thời Na và Lưu Cầm đã âm thầm quyết định. Tuyệt đối không soi gương, nếu có thể cũng như Trương Thiên Sư lật mặt gương lại, không để chiếu vào người, sẽ xảy ra chuyện. Tin tức này đến không quá muộn, không biết đêm nay nơi này có yên ổn không. Vì vậy ba người liều mình lập tức bóc tấm gương khỏi tường, úp mặt xuống đất, không cho ánh sáng chiếu vào. Như vậy cũng coi như cách ly một loại quỷ dị khác, ngăn chặn quy tắc của nó, tránh được một mối nguy hiểm khôn lường. Thời Na, hay là kéo Trương Thiên Sư qua đây? Người gác cổng do dự lên tiếng, dù sao thế giới thực giờ đã vào đêm, nếu Trương Thiên Sư một mình bên đó không biết có nguy hiểm gì không, hắn rốt cuộc vẫn không yên tâm. Không cần, thủ đoạn của Trương Thiên Sư có thể đối phó, ngược lại chúng ta, kinh nghiệm còn thiếu. Người gác cổng không biết lai lịch cụ thể của Trương Thiên Sư, nhưng Thời Na biết rõ, dù sao cũng từng cùng nhau trải qua sự kiện quỷ dị ở ngôi nhà nhỏ. Đây không phải quỷ vực đơn thuần. Theo suy đoán của tôi, mỗi tầng quỷ vực đều có vật quỷ dị chân giữ. Tầng chúng ta đang ở có xác chết, dù không biết tại sao xác C, H, E, T có thể ngụy trang và tấn công người. Nhưng đã xác định là vật quỷ dị của tầng này, bên Trương Thiên Sư cũng có vật quỷ dị trấn giữ. Tấm gương kia không biết có huyền cơ gì, may là bị Trương Thiên Sư phát hiện sớm, úp mặt xuống đất. Nhưng những điều này không đủ chứng minh những vật quỷ dị cố định ở một tầng, cũng có thể chúng di chuyển qua lại. Thời Na nói không nhỏ, cũng không hề né tránh Trương Thiên Sư. Đúng lúc Trương Thiên Sư bên kia cũng nghe thấy, chỉ là hắn không ngờ cô bé này nói thẳng như vậy. Trước đó chưa nhớ ra giọng nói trẻ trung này là ai, nhưng qua lời người gác cổng cuối cùng cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Cô gái không nổi bật nhất trong nhóm, nhưng suốt đường đi đều rất bình tĩnh, không gây rối, khiến hắn có ấn tượng tốt. Chỉ là không hiểu sao lại gặp ở đây, hắn hoàn toàn không nghi ngờ hai cô gái nhìn thấy trước đó có một người chính là Thời Na hiện tại. Nếu biết, có lẽ đã không nhịn được chửi rủa, bởi mức độ quỷ dị nơi này quá phức tạp, ngay cả hắn cũng bất lực, sao có thể đặt hy vọng lên một cô bé, đến giờ hắn vẫn nghĩ Thời Na chỉ là trùng hợp. Trương Thiên Sư nghe những lời đó, khóe miệng giật giật, kinh nghiệm phong phú nên bị bỏ một mình ở chỗ tồi tệ này sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của họ, dường như có cách đưa hắn vào tầng quỷ vực của họ, chỉ là điều này quá khó tin, ngay cả hắn cũng không làm được. Nhưng không hiểu sao, đáng lẽ nghe những lời này phải tức giận, nhưng hắn lại cảm thấy tâm an lạ kỳ, một loại an lòng vì được người khác nhớ đến, dù có chuyện gì hắn cũng tin phía bên kia sẽ không bỏ mặc mình. Dù trong lòng mọi người, hắn mới là nhân vật đại lão, nhưng trước quỷ dị, không ai có tư cách tự nhận mình thực sự lợi hại. Chỉ có sống sót, mọi thứ mới có hy vọng. Cách chương.